Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, một vòng mới. Tô Dương nhìn về phía Tô Tranh, vừa cười vừa nói, nói thật, ta vẫn thật không nghĩ tới Tranh Tử vậy mà cũng có thể lọt vào. Tô Tranh cười nói, những tên kia quá kém cỏi. Ta coi là sẽ rất khó khăn. Chỗ nào nghĩ đến bọn họ vậy mà như vậy đồ ăn. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói, Tranh Tử có vẻ như càng ngày càng có tự tin đây. Tô Tranh cười nói, đó là đương nhiên. Lòng tin là cùng thực lực tương đương nha. Tô Dương cười nói, cho nên nói có tự tin nữ nhân là xinh đẹp nhất. Tô Tranh cười khanh khách. Nói ra. Lão ca, ngươi nhưng chớ có lấy lòng ta, đứng ở chỗ này trừ ngươi bên ngoài giống như đều là đại mỹ nhân. Ngươi nói ta xinh đẹp nhất, cẩn thận các nàng tạo phản. Tô Dương cười nói, các nàng đều là xinh đẹp nhất. Trung nữ trên mặt ào ào lộ ra nụ cười. Lăng Bách Hợp cười nói, lời nói này không sai, chúng ta đều là đại mỹ nhân. Hoa Nhường Nguyệt thẹn chim sa cá lặn. Khuynh quốc khuynh thành di thế độc lập, ai ai ai. Đừng có lại khen liền phải biến hoa si mê gái. Trai, Tô Dương vội vàng dừng lại nàng. Trung nữ lại cười rộ lên. Tô Dương thật rất để ý vương giả chi chiến trận đấu. Cho nên tại trận đấu thời điểm vô cùng thận trọng, mặc kệ địch nhân là Hà Thủy Bình, đều phải nghiêm túc đi đánh tốt mỗi một trận đấu. Kiều Bình tất bại đạo lý Tô Dương là hiểu, vạn chúng trong chờ mong, vương giả chi chiến vòng trong chiến rốt cục đúng hạn cử hành. Thiên công tác Mỹ, hôm nay lại là một cái thời tiết tốt, xanh thảm bầu trời ngàn dặm không mây, ánh sáng mặt trời ấm áp mà không hiện nóng rực, ngẫu nhiên gió nhẹ phất qua, mang đi trong thành thị ồn ào, làm cho người không khỏi có chút sảng khoái tinh thần. Hôm nay là thiên mệnh thế giới một cái vô cùng đặc thù thời gian. Vương giả chi chiến 10 vị trí đầu mạnh, đem về ở hôm nay chiến đấu đi ra. Cho dù ẩn tàng lại sâu lại thanh cao cường giả bí ẩn cũng sẽ không buông tha cho vương giả chi. Chiến tranh đoạt, bọn họ có thể không muốn hư danh, nhưng lại đối nhịn không được hệ thống khen thưởng dụ hoặc. Vương giả chi chiến vô địch khen thưởng. Tuyệt đối sẽ không khó coi, từ lúc vệt ánh nắng đầu tiên đột phá khắp nơi trói buộc. Chiếu xạ tại tòa này lịch sử đã lâu cổ lão trên hoàng thành lúc. Tòa thành thị này liền đã triệt để sôi trào lên, mặc kệ là cái thế giới này dân bản địa vẫn là người chơi. Trên cơ bản đều làm cái thật sớm, chỉ vì tại Tuyên Vũ quảng trường chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tuyển chỗ tốt xem tranh tài. Hôm nay hết thảy có 10 trận đấu, nhưng cũng chỉ có một tòa lôi đài. 10 trận đấu đều muốn trên lôi đài cử hành, mà lại các tạp chí lớn kênh cũng tất cả đều khóa chặt lần này vương giả chi chiến. Tất cả buổi diễn trận đấu đều sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp. Lọt vào trong tầm mắt, người đông tấp nập, nói thật, cho dù là Tô Dương nhìn đến cảnh tượng như thế này về sau cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Như thế hồng sân khấu lớn so với những cái kia hạng nhất ngôi sao ca nhạc hội đều còn hơn đi. Thời gian chỉ hướng 8:30, tiến vào 20 mạnh tuyển thủ đều lên tuyến. Hôm nay trận đấu đem trong sân rộng trên lôi đài toàn phương vị đều bị kết giới bao phủ. Năng lượng ba động là thấu không đi ra. Nhưng thân ở dưới đài người lại có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Lôi đài lượn quanh thành hình tròn. Tại bốn phía lôi đài, thiết lập có vô số ghế. Những cái kia ghế về sau từng dãy cất cao. Chắc hẳn cái kia hẳn là khán đài đi. Loại này trận đấu là không cần người trọng tài. Bởi vì không có cái nào trọng tài lại so với hệ thống càng thêm công bình công chính. Lần tranh tài này ghế là có hạn. Cũng tương tự đến dùng tiền đi đoạt mua. Nếu là không có phiếu, vậy cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát. Tô Dương cũng không có tự mình tiến về quảng trường đi cùng những cái kia người chơi đoạt vị trí. Online về sau liền đi chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Đương nhiên, hắn vẫn luôn đang chăm chú vương giả chi chiến trận đấu hiện trường video. Mọi người tốt, ta là lần này vương giả chi chiến giải đấu lớn bình luận viên Cửu Thất. Mọi người tốt, ta là Tửu Quỷ. Mọi người tốt, ta là Kỳ Kỳ. Ba vị chứ danh trò chơi dẫn chương trình xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong. Bọn họ không chỉ có là trò chơi dẫn chương trình, càng là trò chơi tinh anh người chơi. Trước kia ngay tại các loại võng du trang mồi dỗi du bên trong trà trộn. Thiên mệnh sau khi đi ra, bọn họ liền lập tức đầu nhập bên trong. Đối trò chơi có chính mình độc đáo lý giải, thêm nữa không tầm thường khẩu tài, cho nên bị thiên mệnh quan phương thuê vì lần này trò chơi dẫn chương trình. Nhìn đến trên màn hình ba người, Tô Dương sững sờ, tự nhủ nói, lại còn phân phối trò chơi bình luận viên. Cô gái này rất đẹp a. Ba người đồng thời xuất hiện, Tô Dương lập tức liền đem chú ý lực phóng tới cái kia nữ dẫn chương trình trên thân. Màu xanh nhạt không có tay thục nữ váy vì bó sát người đai lưng kiểu dáng. Trước ngực bản thảo đứng thẳng bộ ngực cùng tinh tế eo chi đều bị hoàn mỹ bày biện ra đến. Thêm nữa trước ngực buộc lên nơ con bướm, càng là làm nổi bật lên mấy phần yêu nhã thục nữ vị đạo. Chỉ là, trước ngực đôi kia vật sự cũng quá lớn đi. Nhìn đến vị mỹ nữ kia bình luận viên, Tô Dương có chút buồn tẻ tâm tình lập tức vui vẻ. Tửu thần, là tửu thần. Ha ha, không muốn tửu thần thật to vậy mà cũng tham dự vào thiên mệnh tới. Cửu Thất hôm nay rất đẹp. Chai a, ta đi, Kỳ Kỳ nữ thần thế mà cũng tới. Đáng tiếc không phải Tử Hà tiên tử đựng. Tốt hoài niệm Tử Hà tiên tử. Khi nhìn đến hiện trường trực tiếp thời điểm, chúng trò chơi người chơi hiển nhiên muốn so Tô Dương phản ứng càng lớn. Tửu thần cùng Cửu Thất đều là đã từng vô địch thế giới. Bọn họ sớm đã tại trò chơi ngành nghề lấy được làm cho người khác chú mục thành tích. Kỳ Kỳ mỹ nữ mặc dù không có thu hoạch được cái gì vô địch vinh dự, nhưng người Mỹ điều thuận cũng hấp dẫn không ít trung thực fan. Lớn nhất khiến tất cả người chơi trí nhớ sâu sắc chính là nàng ở trên một bản băng bạo trong trò chơi đóng vai Tử Hà tiên tử. Cái kia thân thể tử sắc cosplay đến bây giờ đảm nhiệm bị tất cả người chơi phụng làm kinh điển. Sân thi đấu chung quanh sớm đã người đông tấp nập. Tô Tranh vô cùng kích động. Tuy nhiên trước kia cũng thấy qua nhiều người như vậy. Có thể những người này dù sao cũng không nhận ra lẫn nhau ở giữa cũng sẽ không đáp lời. Hôm nay những người này lại là vì bọn nàng những người dự thi này mà đi. Không lâu sau đó các nàng cũng là xuất ra tại ước vạn ánh mắt nhìn soi mói. Nàng không thể không kích động. 8 giờ 45 phút, quyết đấu bảng danh sách đi ra. Còn tốt Tô Dương cùng Tô Tranh không có trở thành đối thủ. Đinh ngài trận đấu sắp bắt đầu. Phải chăng xác nhận lập tức truyền vào sân thi đấu. Thời gian chỉ hướng buổi sáng 9 giờ. Hệ thống nhắc nhở lặng yên tiến đến. Xác nhận, chỉ lệnh hạ đạt, Tô Tranh lập tức truyền tống ra ngoài, nhìn thấy xinh đẹp muội tử ra sân, khán đài vị bữa nay lúc vang lên một mảnh tiếng khen. Trận đầu quyết đấu song phương theo thứ tự là Thương Pháo Sư Mộc Vũ Tranh Phong cùng Độc Thích. Khách Nguyệt hạ độc trước, Thương Pháo Sư đối lên thích khách, tại chức nghiệp phương diện có thể muốn ăn thiệt thòi. Nghe được bình luận viên lời nói, Tô Dương lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình. Hắn không nghĩ tới Tô Tranh trận đầu thì gặp phải Nguyệt Hạ Độc trước. Hắn cùng Nguyệt Hạ Độc trước giao thủ qua, cho nên vô cùng rõ ràng Nguyệt Hạ Độc trước thực lực. Lại thêm nghề nghiệp thế yếu, Tranh tử rất có thể không phải đối thủ của hắn. 10 giây vô địch thời gian trôi qua, trận đấu bắt đầu, Nguyệt Hạ Độc trước là thích khách. Cho nên trận đấu bắt đầu liền lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Tô Tranh không nhìn thấy đối phương hành tung, tình cảnh vô cùng bị động. Chuyện kia không hay.